Cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Mariki Gri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Thiên Vũ dịch. Chương 3: Vị trí của các lá bài hoàng gia trong xã hội. Không giống như bộ ấn chính của Tarot được tạo ra một cách độc lập, các lá bài hoàng gia cũng có chung quá trình lịch sử như những lá bài người trong một bộ bài Tây thông thường. 22 lá ấn chính của bộ bài Tarot đã xuất hiện được ít nhất 50 năm sau khi lá bài Tây xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu. Để thấu hiểu được ý nghĩa gốc của những lá bài hoàng gia, việc xem xét quá trình phát triển của các lá bài Tây cũng như cách thức chúng trở thành một phần của bộ bài Tarot vào thế kỷ 19 tại Ý là điều nên làm. Các lá bài Tây có nguồn gốc từ châu Á, mặc dù các bộ bài hiện đại đều tuân thủ theo mô típ của châu Âu. Các lá bài Tây có lẽ xuất phát từ các lá bài Trung Hoa, được gắn kết với các vị hoàng đế vương Mông Cổ thông qua Ba Tư, Iran ngày nay, để rồi cuối cùng chúng được truyền bá đến tận các nước phương Tây xa xôi vào thế kỷ 14. Khả năng ở đây có thể là các quân bài Domino, giống như các quân bài của hoàng đế Liêu Mục Tông, vị vua của nhà Liêu và hoàng hậu của ông sử dụng và đã được sử sách lưu lại vào năm 969. Các quân bài Domino của Trung Hoa tương ứng với hai viên xúc sắc có 21 trường hợp khác nhau, ba viên xúc sắc sẽ tương ứng với 56 trường hợp khác nhau. Người Trung Hoa cũng đã phát triển bài tiền và chia ra làm 4 bộ: nghìn, chục nghìn, vạn, chục vạn. Thỉnh thoảng những bộ bài này bao gồm cả ba lá bài đặc biệt được gọi là cựu thiên, hồng hoa và bạch hoa. Một số lá trong những bộ này mô tả những người nổi tiếng thời đó. Lá bài hồng hoa thường miêu tả một người đàn ông Trung Hoa với ký tự vương, thêm vào đó là một cái tên đi kèm và nó có nghĩa là vua. Vào thế kỷ thứ 11, một bộ tộc du cư có tên là Seljuk từ Kazakhstan ngày nay đã thống trị Ba Tư và cả một phần Tiểu Á cùng Bắc Phi. Vào thế kỷ 13, bậc lãnh tụ vĩ đại của người Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn cùng với cháu nội là Hốt Tất Liệt đã mở rộng đế chế của mình sang tận Trung Hoa. Thông qua việc kết nối Trung Hoa và Ba Tư này, những lá bài đã xuất hiện lần đầu tiên ở Ba Tư vào giữa thế kỷ 13 và 14, sau đó có thể là tới cả Ấn Độ nữa. Ở Ấn Độ thì việc đọc bài được gọi là Ganjifa, ở Ba Tư gọi là Ganjifer và các nước Ả Rập và Ai Cập gọi nó là Kazifan. Các bậc đế vương Mông Cổ vì sợ rằng sẽ có bạo loạn nên đã phát triển một bộ tộc bao gồm các chiến binh thiện chiến và những chiến binh này đến từ những giáo dân thiên chúa của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, họ được cải tạo sang Hồi giáo và gửi tới bờ biển Bắc Phi. Họ được gọi là Mamluk, có nghĩa là người bị khuất phục. Vào năm 1250, những người Mamluk này đã lật đổ ngai vàng của triều đại Ayyubi tại Ai Cập và thống trị đất nước tới tận năm 1517. Vào năm 1400, Mamluk có một bộ bài bao gồm 52 lá với các bộ Squat, Polostic, Cup và Cow. Chúng được đánh số từ 1 tới 10, cộng thêm 3 lá hoàng gia, nhà vua, phó vương, phó vương thứ hai. Ba lá bài này không đại diện cho quyền lực của giáo hội vào thời điểm đó. Thuật ngữ này có vẻ như liên quan tới lá bài Tây nói chung. Vì thế, thuật ngữ này là thuật ngữ được sử dụng sớm nhất trong các lá bài ở Tây Ban Nha và ở Ý. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng các lá bài Tây được gọi với cái tên trò chơi ủy quyền. Có thể người Mamluk mang những lá bài này đến Ba Tư cùng với mình. Họ đã bước vào thế giới của giáo dân thiên chúa ở châu Âu bằng cách đi qua Tây Ban Nha, thông qua nền văn hóa giàu có của người Maroc là những người đã thống trị bán đảo này đến năm 1949. Nhờ vào Catalonia mà chúng ta có được những bản lưu trữ sớm nhất về các lá bài Tây và những người tạo ra chúng ở châu Âu. Từ bài Tây xuất hiện trong một quyển từ điển Catalan vào năm 1371, từ năm 1377 đến năm 1379, những thứ liên quan đến các lá bài Tây đột nhiên xuất hiện trong nhiều bản ghi chép của nhiều thành phố rải rác khắp châu Âu, nơi chúng thường được mô tả vừa mới xuất hiện hoặc một trò chơi mới. Những người châu Âu đã sớm tiếp nhận thiết kế của các lá bài Mamluk để phản ánh nền văn hóa của họ. Bộ những chiếc gậy hay polo stick của Ba Tư trông rất lạ với người châu Âu vì họ không chơi polo bao giờ, trò chơi mà người Ba Tư gọi là môn thể thao của các vị vua. Ở Ý, hình thức và mục đích quý tộc của nó đã được duy trì, nhưng họ gọi là bastonim, có thể mang nghĩa về một nghi lễ nào đó. Ở Tây Ban Nha, chúng được gọi là bastot hoặc cutlets, có thể là một sự tiếp nhận xa hơn với ý tưởng gốc. Những lá bài hoàng gia của người Ba Tư và Mamluk đã không miêu tả hình ảnh con người vì việc này là phạm pháp của đạo Hồi, nhưng thay vào đó, họ đã trang trí lá bài bằng những cái tên, còn với những người giáo dân Thiên Chúa ở châu Âu, chúng đã được thay thế bằng những hình ảnh về hình tượng của người đàn ông từ ba cấp bậc phổ biến trong quân đội. Một vị vua ngồi trên ngai vàng, một vị hiệp sĩ cưỡi ngựa, một lính bộ binh hoặc một người hầu. Đây là những lá bài hoàng gia vẫn còn hiện diện trong các bộ bài hiện đại ở Tây Ban Nha và Ý ngày nay. Vào năm 1400, những người sáng tạo bài ở ba nước Pháp, Đức và Ý đã thí nghiệm với nhiều bộ ảnh và cấp bậc khác nhau của những lá bài hoàng gia. Thì thoảng các hoàng hậu xuất hiện thay thế cho hiệp sĩ hoặc nhà vua. Với những lá bài Tây hiện đại của chúng ta thì có quân xà, quân đầm và quân bồi. Chúng bắt nguồn từ sự sáng tạo của người Pháp vào thế kỷ thứ 15. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn rằng các lá bài đánh số từ lá A tới lá Ten của mỗi bộ ẩn có đại diện cho người sử dụng các lá bài trong đạo Hồi và Thiên Chúa vào lúc đó hay không, nhưng có vẻ như hình mẫu cơ sở của những lá bài hoàng gia là hình mẫu cấp bậc chính trị hoặc vị thế xã hội. Với lá bài vua là hình tượng tối cao cùng với hệ thống giai cấp thuộc hạ được lựa chọn theo hệ thống xã hội tại nơi mà các lá bài được tạo ra. Vào khoảng thời gian này, các bộ bài Tarot cùng với các lá ẩn chính bổ sung mang đậm tính biểu tượng đã bắt đầu xuất hiện ở phía Bắc nước Ý. Trong số các bộ bài được vẽ của tầng lớp quý tộc, con người và giới tính của các lá bài hoàng gia rất đa dạng, với 6 lá hoàng gia trong mỗi bộ ẩn và chia đều cho cả nam lẫn nữ. Cho dù nhiều biến thể như vậy, nhưng nhiều bộ bài Tarot vẫn có một hệ thống hoàng gia với 4 cấp bậc: nhà vua, hoàng hậu, hiệp sĩ và lính bộ binh. Mặc dù các lá bài hoàng hậu giờ đây đã trở thành một hình mẫu quen thuộc, cũng như các lá hiệp sĩ dường như không phổ biến lắm trong các bộ bài Tây hiện đại, chúng ta vẫn nên nhớ một điều rằng hoàng hậu đã từng được nhìn nhận là một cấp bậc đặc biệt bổ sung vào hệ thống cấp bậc hoàng gia toàn giới tính nam trong các bộ bài Tarot xuất hiện lần đầu tiên ở Ý vào thế kỷ 15. Không có một báo cáo cụ thể nào cho chúng ta biết chính xác những lá bài Tarot được tạo ra lúc nào, ở đâu, người tạo ra là ai. Tuy nhiên, những lá bài cổ xưa nhất mà ngày nay được biết đến có điểm xuất phát từ sự thống trị của gia tộc Milan. Trò chơi mới với những lá bài có hoa văn được thiết kế và trang trí công phu bằng tay có tên gọi là Trăm. Vào những năm 1516, nó được biết đến rộng rãi với cái tên Tarocchi. Cho tới ngày nay, người ta vẫn còn sử dụng cái tên này ở Ý. Có lẽ Tarot xuất phát từ những trò chơi mang tính biểu tượng, vũ trụ học và từ những lời giáo huấn nghệ thuật của trí nhớ, vốn là một phần của truyền thống biểu tượng thời kỳ Phục Hưng. Trong một ngành vũ trụ học như vậy, mỗi một giai đoạn hoặc một trạng thái lại vượt qua những thành tựu trước đó theo một thứ tự có tính cấp bậc, từ một nhân vật tầm thường nhất trong lá bài For cho đến hình tượng Chúa Trời trong lá bài War, được mô tả qua hình ảnh một Jerusalem được phục hồi là thiên đàng hoặc sự khởi dựng. Có thể hiểu rằng bản thân những lá bài hoàng gia đã tạo cảm hứng cho việc sáng tạo ra những lá ẩn chính của Tarot. Trong mỗi bức hình chạm khắc kiểu Tarot ở thế kỷ 15 được biết đến với tên gọi Tarocchi del Mantegna, 10 trong số 50 bản thiết kế đó đã mô tả các cấp bậc của xã hội châu Âu như ăn mày, người hầu, thợ thủ công, nhà buôn, người quyền quý, hiệp sĩ, công tước, vua, hoàng đế và cuối cùng là giáo hoàng. Chuỗi này là một kiểu kết hợp có hệ thống những cấp bậc của các lá bài hoàng gia và những lá ẩn chính ở cấp thấp hơn, trong đó bao gồm các nhân vật nữ như hoàng hậu, nữ hoàng và nữ giáo hoàng. Hình ảnh kẻ ăn mày gợi ra là pho trong Tarot và hình ảnh người thợ thủ công có sự tương đồng mạnh mẽ với Bagator mà chúng ta hay gọi là Magician trong một bộ bài sơ khai thuở ban đầu. Những lá bài cao cấp hơn của các chuỗi lá bài Mantagan thì thoảng cũng có hình ảnh tương đương với các lá ẩn chính của Tarot. Đức hạnh của Fortitude, Strength, Temperance và cả Satin nữa, cũng như các lá bài khác như Sun, Moon, Star và các lá bài tối thượng như Dreamer Mover, First Call có thể tương ứng với lá vua trong Tarot. Chúng ta có thể tưởng tượng ra một hoặc một nhóm người sáng tạo ở Ý vào đầu thế kỷ 15 đã dành sự quan tâm, thích thú đối với thế giới vi mô về hệ thống cấp bậc xã hội được miêu tả qua những lá bài hoàng gia trong thú vui tiêu khiển thời thượng và mới mẻ này. Và sau đó hãy nghĩ xem bộ bài có thể trở nên phong phú như thế nào nếu nó bao gồm các quyền năng vĩ đại hơn cả các vị vua kiêm. Hoàng đế và giáo hoàng là những nhân vật mang hình tượng con người, phía trên họ là những thế lực vĩ đại của vũ trụ, tình yêu, cái chết, ác quỷ, đức hạnh của giáo dân Thiên Chúa, mặt trời và mặt trăng, cuối cùng là chính bản thân Chúa. Những đức tính mang tính tưởng tượng như vậy đã trở nên rất quen thuộc và phổ biến vào thời điểm đó. Bài thơ Aitron ở thế kỷ 14 của Petrarch mô tả những thắng lợi lần lượt của tình yêu, lòng trinh bạch, cái chết, danh tiếng, thời gian và sự vĩnh cửu, và sau đó nó đã trở thành điểm tựa cho nền văn hóa đương đại. Thêm vào đó, sách Khải Huyền mô tả chuỗi sự kiện song song với một nửa còn lại của các lá ẩn chính. Trong thời kỳ hiện đại và theo chủ nghĩa quân bình như hiện nay, chúng ta có xu hướng xem xét các lá bài Tarot khác nhau dưới góc độ tương đương về tầm quan trọng và tính thâm thúy. Tuy vậy, thời phục hưng ở Ý là nền văn hóa phân tầng với các cấp bậc và triết học có tính hệ thống, trong đó nhấn mạnh sự phát triển từ thấp đến cao, từ con người tới thần thánh, từ trần tục đến thanh cao. Nếu những nhà thiết kế và người sử dụng trước đây xem các lá bài hoàng gia như là một tổng kết ngắn gọn của xã hội và các cấp bậc đi kèm, thì rất có thể họ sẽ xem các lá ẩn chính như là một sự mở rộng cần thiết của hình mẫu này, và nó trở nên mở rộng bao gồm cả sức mạnh vũ trụ lẫn sức mạnh phàm tục. Mặc dù chúng ta không có bằng chứng trực tiếp để biết thêm về những gì mà các nhà thiết kế Tarot đã nghĩ vào thời điểm đó, nhưng chúng ta có thể tìm ra một cách đánh giá mới mẻ về mối quan hệ giữa các lá bài hoàng gia với bộ ẩn chính thông qua việc tư duy về những câu chữ đã được mô tả bên trên. Và mặc dù chúng ta không còn sống trong một thế giới có sự thống trị của các vị lãnh chúa nữa, nhưng xã hội của chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều vai trò khác nhau. Làm cha mẹ, nghệ sĩ, người lao động, nhà giáo dục, quản lý, nhà khoa học, lãnh tụ tôn giáo, kỹ thuật viên và hàng trăm vai trò khác. Những vai trò này cùng với các cá nhân đảm đương chúng là các yếu tố quan trọng trong các thời điểm lịch sử của chúng ta, và các lá bài hoàng gia Tarot có thể giúp chúng ta thấu hiểu chúng rõ ràng hơn. Những nhân vật lịch sử trong các lá bài Tây. Chúng ta đã quen với việc nhìn nhận các nhân vật trong một bộ bài Tây như là các biểu tượng không tên của bộ ẩn phụ và cấp bậc của chúng. Tuy nhiên, ở châu Âu lại có một nền lịch sử rất lâu đời với nhiều nhân vật được gắn cho mỗi lá bài. Vào năm 1460, Count Matteo Maria Boiardo, sinh năm 1441, mất năm 1494, đã mô tả một bộ bài khác thường với những lá bài Chiofi dưới dạng vần thơ, hai bài thơ dạng sonnet và 78 tanzini, đoạn thơ ba câu, từng đoạn thơ trong số chúng tương ứng với một lá bài tarot chim. Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên trong một tuyển tập thơ vào năm 1523. Bốn bộ ẩn nhỏ bao gồm Loves, Hopes, Jealousy, Fears, các lá bài đánh số trong những bộ ẩn tốt gồm Loves và Hopes được xếp từ lá bài số 10 xuống lá A, và những bộ xấu gồm Jealousy và Fears thì ngược lại, vì có thêm nhiều tình yêu và hy vọng thì sẽ tốt hơn là không có gì. Ít đố kỵ và sợ hãi thì sẽ còn tốt hơn. Mối liên tưởng các bộ ẩn có thể hiểu đây là Loves với bộ Cup, Hopes với bộ Pentacle, Count, Jealousy đối với One, Fears đối với Squad. Trong những phiên bản tiêu biểu của trò chơi Tarot, bộ Count và Cup được sắp xếp thứ bậc với lá A là cao nhất và lá số 10 là thấp nhất. Vào cuối thế kỷ 15, tại Pháp nổi lên truyền thống liên tưởng những lá bài hoàng gia với những nhân vật lịch sử từ thời cổ đại cho đến thời trung cổ, ví dụ như Alexander Đại Đế và Charles Đại Đế. Ngày nay chúng ta vẫn có thể thấy những cái tên này được in trên các bộ bài sử dụng ở các địa phương rải rác khắp nước Pháp và Ý. Biểu đồ dưới đây cho thấy sự liên tưởng của Boado và kèm theo đó là các danh hiệu và một chuỗi các diễn giải được in trên các lá bài Tây ở Anh vào năm 1750. Chúng được lấy từ cuốn Placard, The Hortery và Series của Gurney Benham. Lưu ý rằng những lá bài trong hoặc không xuất hiện trong nhiều bộ bài tiêu chuẩn. Cuộc hành trình đi đến thế giới của các lá bài hoàng gia. Bài tập này là một buổi suy ngẫm về việc đặt các lá bài hoàng gia vào một ngữ cảnh mang tính xã hội và địa lý cụ thể, khiến nó trở nên sống động và thú vị. Đặc biệt là trong những bộ bài trước đây, bốn bộ ẩn nhỏ có thể được xem như là bốn biểu tượng của bốn vương quốc và mỗi vương quốc đó có giai tộc riêng của chúng. Chúng được mô tả trong các lá bài hoàng gia. Chúng ta có thể mở rộng hình ảnh xa hơn nữa và tưởng tượng rằng thế giới Tarot bao gồm bốn vương quốc này. Tất cả đều nằm dưới sự thống trị của một bậc quân vương, hoàng đế, hoài nữ hoàng và những bậc tu sĩ, giáo hoàng hay nữ giáo hoàng. Có lẽ ở trung tâm của thế giới đang tồn tại một thủ phủ vương quyền với bốn vương quốc mở rộng theo bốn hướng. Hãy nhìn vào các hình ảnh của các lá bài hoàng gia trong bộ bài của bạn và xem thử liệu bạn có thể hình dung ra được thế giới của gia tộc ấy như thế nào. Nếu bộ bài không cho bạn thấy được nhiều về những gì bạn mong đợi, bạn chỉ việc mường tượng ra một nơi ở mà các nhân vật hoàng gia sẽ sinh hoạt hàng ngày. Có phải vương quốc của bộ Cắp là một vùng đất ven biển không? Có phải vương quốc của bộ Quan là một sa mạc nóng bỏng không? Có lẽ chỉ có thế giới huyền ảo trong tác phẩm Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của nhà văn Tolkien mới là một thế giới như vậy. Trong nhiều bộ bài hiện đại, hình ảnh của một vương quốc có thể không còn phù hợp, nhưng những gắn kết khác về mặt địa lý có thể được sử dụng. Các bộ tộc, những vùng lân cận, những ngôi làng, nếu trí tưởng tượng của bạn đã khuấy động được chính bạn, bạn có thể sẽ vẽ nên một tấm bản đồ của thế giới Tarot mà bạn hình dung được. Hãy rút ra các lá bài hoàng gia trong một bộ bất kỳ, đó có thể là bộ phóng chiếu cho bạn những cảm nhận mạnh mẽ nhất. Với mỗi lá bài, hãy tự hỏi bản thân mình như sau. Có thể tìm thấy người này ở nơi nào? Người này đóng vai trò gì trong cộng đồng? Người này có trách nhiệm gì? Người này làm gì để tiêu khiển? Người này được quan tâm như thế nào? Để chuẩn bị cho việc suy ngẫm, hãy nghĩ về điều bạn muốn được biết hoặc đạt được. Có thể là một tố chất trừu tượng như tĩnh tâm hoặc sự nhạy bén về tài chính. Giờ hãy nghĩ về một món đồ nào đó, một đồ vật cụ thể để tượng trưng cho tố chất đó. Một đồ vừa vặn với không khí chung của bộ bài mà bạn sở hữu. Với một bộ bài truyền thống theo chủ đề Trung Cổ, thì vấn đề nhạy bén về tài chính là một kho báu đồ sộ nhất. Giờ hãy ngồi thật thoải mái, nhắm mắt lại, hít thở sâu cho đến khi bạn thấy tinh thần tĩnh lặng. Hãy mường tượng chính bạn đang tiến vào thế giới của Tarot, trong thế giới của bộ ẩn mà bạn đã lựa chọn. Hãy chú ý những chi tiết ở nơi đó, nhiệt độ, ánh sáng, cây cối hoặc các tòa nhà, dân cư, thời tiết thế nào, thời gian là khi nào bạn có mặt ở đó để tìm kiếm món đồ gì của mình. Hãy đi một vòng nhưng không cần phải vội vàng, cứ thoải mái khám phá. Khi bạn đi, hãy cho phép bản thân được gặp gỡ với hình tượng mà lá bài hoàng gia đó đại diện. Từng lá một, có một số sẽ tự tìm đến bạn, một số khác thì lại muốn gặp bạn ở những nơi riêng biệt của nó. Nếu bạn thấy thoải mái, hãy xin lời hướng dẫn từ những người đó. Hãy để cho câu chuyện được diễn biến một cách tự nhiên. Sau khi bạn gặp được nhân vật hoàng gia cuối cùng, hãy kết thúc chuyến hành trình đó, hoặc ít nhất là dừng lại nghỉ ngơi, rồi mở mắt ra. Hãy viết lại bất cứ điều gì bạn muốn, cũng như bất cứ cuộc đối thoại nào. Các câu hỏi sau đây có thể sẽ rất hữu ích cho việc suy ngẫm đó. Lá bài hoàng gia nào đặc biệt hữu dụng? Có điều gì khó khăn hoặc điều gì khiến bạn cảm thấy bế tắc không? Điều gì khiến bạn muốn đi thăm thú trở lại? Bạn có tìm được món đồ của mình không? Tại sao có? Tại sao không? Tiến trình phát triển của các lá bài hoàng gia. Như đã được đề cập ở trên, nguồn gốc của hệ thống các lá bài hoàng gia trong Tarot bắt nguồn từ chế độ phong kiến thời Trung Cổ. Khởi đầu, các lá bài của người Ai Cập gốc Maluk có sự phân cấp vương, phó vương và phó vương thứ hai. Người châu Âu duy trì hình mẫu cấp bậc này, nhưng họ đã dựa trên hình mẫu phong kiến, quân đội quen thuộc để thiết lập vua, hiệp sĩ và lính bộ binh. Trong bộ bài Tarot, hệ thống hoàng gia này đã được mở rộng thêm vào một cấp bậc có tên hoàng hậu nằm giữa vua và hiệp sĩ. Trong Tarot, hình mẫu phân cấp quyền lực này là khái niệm chuẩn nằm sau các lá bài hoàng gia. Vua nằm trên hoàng hậu lớn hơn hiệp sĩ không bao giờ nhỏ hơn lính bộ binh. Mặc dù chúng ta không còn sống ở thời phong kiến nữa, nhưng các cấp bậc quyền lực đó vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong quân đội và nhiều nơi khác nữa, trong đó không thể nhắc đến gia đình chúng ta. Bất chấp những mối liên tưởng khác mà truyền thống Tarot đã xây dựng dựa trên các lá bài hoàng gia, ngay chính từ nhà vua và hoàng hậu đã cho thấy rõ các vấn đề về sức mạnh và quyền lực. Hơn nữa, các lá bài hoàng gia trong Tarot biểu trưng của sự bất đối xứng quyền lực trong các mối quan hệ của loài người. Chúng ta nằm dưới quyền kiểm soát của hình tượng quyền lực cũng như chi phối người khác bằng những gì mình có. Queen of Swords có thể là người tư vấn cho bạn trong công việc. Ở nhà, bạn có thể đóng vai trò là King of Cups trong con mắt con cái hoặc bạn đời của mình. Một số bộ bài không phân cấp các lá bài hoàng gia theo chuẩn Tarot truyền thống, mặc dù chúng vẫn thường giữ nguyên hệ thống cấp bậc nhưng được đặt tên khác một cách rất tinh tế. Ví dụ thay vì King, Queen, Knight, Page thì thay là Father, Mother, Son, Daughter. Nếu bạn đặt một lá bài hoàng gia từ một bộ ẩn bất kỳ xuống trước mặt, sẽ không khó để nhận ra được đó là lá bài hoàng gia tương ứng nào trong chuẩn truyền thống. Một số bộ bài khác lại không trung thành với thành kiến giới tính trong mô hình truyền thống, xếp hoàng hậu trên cả vua trong tất cả 4 bộ ẩn. Trong một phiên trải bài xuất hiện nhiều lá bài hoàng gia, việc cảm nhận được những năng lượng phản ánh chung cho mỗi cấp bậc của từng lá bài sẽ rất có ích. Có phải lá Page sẽ rất hữu dụng khi đi cùng với lá King không? Có phải cả hai lá Knight đang thi nhau phô diễn sức mạnh trong một cuộc chiến nào đó giống như một trận đánh không? Có phải lá King và lá Queen đang giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền lực và giới tính trong mối quan hệ của họ hay không? Khi lá Page hoặc lá Prince rõ ràng là hiện thân của một đứa trẻ hoặc một người trẻ tuổi nào đó, thì những lá bài có thể liên quan đến cảm giác phụ thuộc hoặc bất lực. Hãy nhìn vào lá bài đại diện mà bạn đã chọn để đại diện cho bản thân trong phần giới thiệu của quyển sách này. Lá bài này đứng ở vị trí nào trong hệ thống cấp bậc? Hãy so sánh lá bài đại diện của bạn với những lá bài hoàng gia khác đến từ cùng một bộ ẩn đóm. Bạn có liên quan đến những nhân vật này với vai trò là chủ nhân, người hầu hay đại loại như vậy không? Đây là những mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có thể tìm kiếm sự hướng dẫn từ nhà vua hay mối quan hệ không thoải mái. Vị vua hống hách sẽ không cho phép bạn có đủ tự do để theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Liệu những vấn đề về quyền lực có liên quan đến lá bài đại diện của bạn nổi bật hoặc rõ ràng hay không? Hay chúng khó nhận biết và không quan trọng? Hãy hỏi những câu hỏi tương tự về các lá bài ít giống bạn nhất. Những câu trả lời của bạn sẽ dựa trên thiết kế của bộ bài mà bạn sử dụng, cũng như phản ứng cá nhân của bạn với lá bài. Có thể bạn sẽ cần viết và lưu lại một số quan sát của mình trong sổ tay hoặc nhật ký. Mặc dù hệ thống phân cấp cao thấp dựa vào quyền lực có thể được nhìn nhận định rõ rệt nhất trong hệ thống các lá bài hoàng gia Tarot, nhưng ít nhất về nguồn gốc lịch sử cũng có những cách phân tầng đầy thú vị khác nhau được tìm thấy. Thường thì sẽ có một hệ thống phân bậc cao dần về tuổi tác hoặc sự trưởng thành, trong đó tiểu đồng Page hoặc công chúa Prince với tư cách là những thành viên trẻ tuổi nhất trong hệ thống hoàng gia và nhà vua hoặc hoàng hậu là người lớn tuổi nhất. Tiểu đồng, hiệp sĩ, hoàng hậu và vua có thể lần lượt đại diện cho các giai đoạn ấu thơ, thời thanh niên, thời trung niên, thời lão niên. Sự trưởng thành và quyền lực thường đi cùng nhau với một đặc trưng mang tính phát triển. Nó đạt đến cực điểm ở sự khôn ngoan và lão luyện. Từ góc độ này, tiểu đồng sẽ là một người học trò, hiệp sĩ đang chứng tỏ kỹ năng của mình bằng cách đối mặt với những thử thách đầu tiên trong đời một cách đầy nhiệt huyết. Hoàng hậu có tất cả mọi sự thành thục và lòng tự tin cần thiết. Nhà vua đã đạt được vị trí ông muốn để có thể thống lĩnh mọi người. Tương tự, hoàng hậu và nhà vua có thể được xem là đã đạt được các cấp độ thành thục, nhưng xét theo nhiều mặt khác nhau, sự thành thục của nhà vua đa phần liên quan đến các nhiệm vụ của chính bản thân, trong sự thành thục của hoàng hậu liên quan nhiều đến các mối quan hệ. Nhiều người nhận thấy bản thân họ bị chôn chặt vào một số hình mẫu quyền lực. Chúng ta có một chỗ đứng nhất định tại nơi làm việc, trong gia đình và có lẽ là trong một nhóm xã hội nữa. Thế nhưng chúng ta lại không thấy được những sắc thái của quyền lực cá nhân trong nhiều tình huống khác nhau. Chúng ta có liên quan đến nhân viên thu ngân ở siêu thị, với giáo viên của con cái chúng ta hoặc với con cái của bạn bè chúng ta như thế nào. Nhưng sự thành thục là điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy chúng dựa vào mỗi hoàn cảnh. Một người có thể chỉ là tay chơi golf tập sự, nhưng anh ta có thể lại là một chuyên gia làm vườn, hoặc một Queen of Cups thông thái và đầy cảm xúc trong chuyện tình cảm, cũng có thể là một Knight of Swords cần được rèn giũa thêm trong môi trường giao tiếp xã hội. Việc sử dụng các lá bài hoàng gia để suy xét tính chuyên nghiệp và lão luyện thay vì chỉ là quyền lực chi phối như truyền thống sẽ là cách thức diễn giải lá bài hoàng gia trong đời sống hiện đại rất thông minh và sáng suốt. Vẫn còn đó những lúc quyền lực là một vấn đề, vì vậy việc giữ gìn hệ thống ý nghĩa truyền thống là rất quan trọng trong một phiên trải bài. Dĩ nhiên, một người nào đó có thể hoàn toàn bỏ qua các khái niệm cấp bậc và xem bốn lá bài hoàng gia là bốn cục tính khác nhau nhưng bình đẳng với nhau. Trong chương sau, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn khả năng này. Trong đó, chúng ta hãy xem xét các lá bài hoàng gia ở góc độ sâu hơn về mặt tâm lý học. Tuy nhiên, nền tảng tâm lý và xã hội cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm về cấp bậc. Xã hội vẫn thường gắn những cái mác cho mỗi nghề nghiệp, vai trò và các hoạt động khác nhau mà chúng ta đảm nhiệm. Dù vô tình hay cố ý, những cái mác đó đã được thuyên chuyển sang các mặt tính cách khác nhau tương ứng với từng vai trò trong số đó. Vì vậy, chúng ta có thể xem Pet of One là hiện nhân của óc tò mò, hàm hiểu biết, nhưng với hình ảnh tuổi trẻ non nớt cùng việc thiếu những chi tiết cho thấy thành tích như huy chương và y phục, lá pet này có thể là một lời nhắc nhở rằng xã hội hiếm khi nhìn nhận sự hàm hiểu biết là một biểu tượng của quyền lực và trách nhiệm, mà cho rằng nó có thể thích hợp hơn là dành cho trẻ con, những người đam mê với thú vui nào đó và những người mới bắt đầu. Các bài tập dưới đây sẽ giúp bạn hình thành mối liên tưởng giữa các lá bài hoàng gia trong bộ bài của bạn với tư cách vai trò nghề nghiệp đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, với tư cách là những con người đang sống trong xã hội. Khi mối liên tưởng này được thiết lập, chúng ta có thể dùng vào việc giải bài một cách hữu ích. Tuy quyển sách này chỉ mô tả khía cạnh tâm lý học của các lá bài hoàng gia, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn thêm vào mỗi lá bài cách diễn giải chi tiết của riêng bạn. Hãy tách 16 lá bài hoàng gia ra khỏi bộ bài và giao chúng theo thứ tự ngẫu nhiên. Hãy dùng một tờ giấy, lần lượt nhìn từng lá bài một và rồi viết ra tờ giấy đó mức độ phù hợp, ăn khớp của nhân vật trong lá bài với các vai trò sau đây. Bạn có thể thêm thắt hoặc thay thế các vai trò nếu cảm thấy có gì đó thú vị hơn. Cha hoặc mẹ, người lãnh đạo, triết gia, trợ lý, người có quan hệ rộng rãi, người yêu, đối thủ, người sắp xếp, người lãnh đạo, nghệ sĩ, nhà thơ, con cái, học sinh, nhà cung cấp, đồng nghiệp, nhà cố vấn, bạn bè. Hệ thống 4 bước để xếp hạng các lá bài. Hãy sử dụng hệ thống xếp hạng bao gồm 4 bước này để xếp hạng các lá bài trong từng vai trò. Hãy cân nhắc năng lực và mức độ trưởng thành của người đó, cũng như cấp độ thoải mái trong mỗi vai trò. Nên tránh việc dập khuôn, một số đứa trẻ 6 tuổi lại không phù hợp với vai trò là con cái của mình, và một số người 60 tuổi thì lại làm tốt việc đó. Đừng xa vào vũng lầy của việc cân nhắc tất cả các khả năng có thể xảy ra. Hãy mở rộng tâm trí của mình một chút, có thể bạn sẽ cần dùng đến trí tưởng tượng của mình và hình dung nhân vật trên lá bài đang thực hiện vai trò như thế nào trong thực tế, có lẽ là đối với bản thân bạn. Ví dụ, bạn tưởng tượng đến việc cha của bạn là một King of One hay không? Một số chi tiết phụ để hiểu sâu hơn. Hãy xem xét danh sách để phân chia các hình mẫu theo cấp bậc và bộ ảnh. Có những vai trò nào mà các lá bài cùng cấp bậc hoặc bộ ảnh thể hiện tốt nhất? Vai trò nào thể hiện tệ nhất? Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên không? Hãy sử dụng danh sách phân chia vừa hoàn thành để làm công cụ hướng dẫn, nhận diện 3 nghề nghiệp mà bạn nghĩ là mỗi nhân vật hoàng gia sẽ thành công nhất. Bạn có thể sử dụng danh sách này để kết nối quá khứ và hiện tại bằng cách liệt kê bao gồm cả những nghề nghiệp cổ điển lẫn hiện đại, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn những nghề nghiệp phù hợp với từng khoảng thời gian và ngữ cảnh của bộ bài mà bạn đang sở hữu. Tuy các vai trò không chịu ảnh hưởng của thời gian và mang tính phổ biến, nhưng các nghề nghiệp sẽ cho lá bài một không gian cụ thể. Việc này có thể làm tăng tính rõ ràng lẫn khả năng phân loại cho trải bài của bạn. Ví dụ, bạn có thể hỏi người hỏi liệu có cảnh sát dính líu vào vụ này hay không? Và sau đó, bạn có thể tạo nên một liên tưởng cụ thể hơn nếu bạn nói lá bài này có thể đại diện cho một người nào đó đang muốn áp đặt trật tự và quyền lực. Trải bài nghề nghiệp định mệnh. Chúng ta sử dụng các lá bài hoàng gia cho riêng trải bài này. Chúng đại diện cho các lựa chọn nghề nghiệp cũng như sự nghiệp của một người. Đầu tiên, hãy tách các lá bài hoàng gia ra khỏi bộ bài. Người hỏi sẽ nhìn vào các lá bài hoàng gia được lật ngửa và chọn một lá bài đại diện cho các lựa chọn nghề nghiệp đang được cân nhắc. Các ví dụ nghề nghiệp mẫu cho mỗi lá bài hoàng gia được trình bày ở chương 9 hoặc sử dụng các câu trả lời của bài tập trước, có thể sẽ rút 2, 3 hoặc nhiều lá bài hơn nữa, tùy thuộc vào số lựa chọn mà người hỏi đang cân nhắc. Hãy sắp xếp những lá bài hoàng gia này ở cạnh nhau, xếp sao cho phù hợp nhất là được. Trong sơ đồ trải bài ở trang kế, đây là những lá bài ở vị trí số 4, được biểu thị là nghề A, nghề B. Hãy trả những lá bài hoàng gia còn lại về bộ bài và sao chúng lên, sau đó rút bài xếp vào các vị trí còn trống trong trải bài, thật tỉ mỉ, bắt đầu với câu hỏi cơ bản và kết thúc ở định mệnh. Số lượng các lá bài đã rút sẽ phụ thuộc vào số lượng các lựa chọn nghề nghiệp mà người hỏi xác định. Mỗi tùy chọn nghề nghiệp sẽ có lợi ích, thử thách và kết quả riêng của chúng. Sơ đồ trải bài ở trang bên chỉ thể hiện hai tùy chọn nghề nghiệp khác nhau là A và B. Bạn có thể tự bổ sung thêm vào các vị trí tương tự. Câu hỏi hoặc vấn đề cơ bản. 1. Việc lựa chọn nghề nghiệp có thể bắt nguồn từ một số khúc mắc sâu xa hơn mà người hỏi đang phải đối mặt, thậm chí có thể chưa nhận ra chúng. Lá bài này sẽ thể hiện một cái nhìn toàn cảnh về các vấn đề đang thúc đẩy người hỏi trong nhu cầu chọn lựa những con đường sự nghiệp khác nhau. Hãy chú ý nhiều hơn đến lá bài này, nó có thể gợi ý một phương pháp tiếp cận toàn diện mà bạn chưa từng chú ý đến khi đứng trước một nghề nghiệp mới. 2. Lợi thế. Hai vị trí lá bài này cho thấy những nguồn lực hỗ trợ người hỏi trong mỗi lựa chọn. Những nguồn lực này có thể là tài năng của người hỏi, các mối quan hệ, nguồn lực về vật chất hoặc kinh nghiệm và quá trình hoạt động trong lĩnh vực liên quan. 3. Thử thách. Hai vị trí lá bài này cho thấy các chướng ngại mà người hỏi phải đối mặt khi theo đuổi con đường sự nghiệp ở mỗi lựa chọn. Chúng có thể là những tình huống khó khăn, sự cám dỗ hoặc sự can thiệp đến từ những khía cạnh khác nhau trong đời sống của người hỏi. 4. Nghề nghiệp. Đây là những lá bài hoàng gia mà người hỏi đã lựa chọn từ trước để đại diện cho mỗi sự lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Theo một cách nào đó, chúng giống như các lá bài đại diện cho thấy được khía cạnh nhân cách mà người hỏi thể hiện trong mỗi lựa chọn nghề nghiệp. Mặc dù người hỏi đã chủ động chọn những lá bài này, nhưng bạn vẫn nên xem xét chúng cẩn thận khi giải bài, về khía cạnh chúng có liên quan như thế nào với nhau và với những lá bài khác cùng xuất hiện trong trải bài. 5. Kết quả. Hai vị trí lá bài này cho thấy kết quả có khả năng xảy ra cao nhất khi theo đuổi con đường sự nghiệp của mỗi bên. Chúng có thể là hậu quả trước mắt hoặc kết quả về lâu dài. Hãy nhớ rằng một quyết định lớn như quyết định về nghề nghiệp tương lai sẽ có hệ lụy sâu rộng đến đời sống của người hỏi. Lá bài chỉ cho thấy một trong số những kết quả đó mà thôi. 6. Lời khuyên. Mặc dù những lá bài kết quả có thể cho thấy con đường nào là tốt nhất, nhưng vai trò của chúng giúp bạn hiểu hơn về những gì sắp xảy ra trước mỗi con đường. Lá bài lời khuyên đưa ra một vài gợi ý về việc làm thế nào để đưa ra quyết định, thì thoảng nó cũng sẽ nói cho người hỏi về con đường mà họ cần đi. Tuy nhiên, nó thường bình luận về việc làm thế nào để đưa ra quyết định và những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc đó. Định mệnh. 7. Lá bài này cho thấy được đích đến mà người hỏi sẽ phải đến. Nó thường nhìn ngược về các lựa chọn trong quá khứ để có được điều thích hợp cho tương lai. Lá bài định mệnh nên được so sánh với các lá bài kết quả để có thể giúp người hỏi đạt được hoặc tránh khỏi những gì xuất hiện bên trong lá bài định mệnh này. Vì trải bài này sử dụng các lá bài hoàng gia để chỉ ra các lựa chọn nghề nghiệp, nên các lá bài hoàng gia ở các vị trí khác nhau có thể mang ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Trừ khi chúng chỉ rõ một người nào đó trong cuộc đời của người hỏi hay những gì liên quan đến tính cách người hỏi. Ngoài ra, chúng ta nên xem chúng như là những nghề nghiệp khác nhau nằm ngoài những nghề nghiệp mà người hỏi đã chủ động lựa chọn. Ví dụ, một lá bài hoàng gia nằm ở vị trí tài sản chẳng hạn, nó thể hiện cho một nghề nghiệp trước đó, một nghề nghiệp giúp đặt nền tảng tài chính cho sự nghiệp mới. Một lá bài hoàng gia nằm ở vị trí kết quả có thể chỉ ra, nếu người đó đi theo con đường đó, họ có thể chọn một nghề nghiệp khác hẳn so với nghề nghiệp dự định ban đầu. Tương lai luôn khác biệt so với những gì ta dự định. Greta Bebe, một nhà khoa học làm việc trong chương trình Voyager du hành đến sao Mộc và các hành tinh khác, thường nói với sinh viên của bà. Khi tôi còn đi học ở trường thì nghề nghiệp của tôi hãy còn chưa xuất hiện. Đặc biệt là khi giải bài cho người khác, bạn nên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nên vội vàng đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời nếu chỉ dựa trên một nguồn thông tin đơn lẻ. Một trải bài Tarot vốn dĩ rất có ích khi nó có thể chỉ ra được các vấn đề và đưa ra các giải pháp để hành động, nhưng nó cũng chỉ đưa ra được một khía cạnh trong vô vàn các khía cạnh khả thi mà thôi. Trải bài kể chuyện. 78 lá bài Tarot như những viên gạch mang tính biểu tượng xây dựng nên câu chuyện đời ta. Khi bạn đã hiểu ý nghĩa của mỗi lá bài, Tarot trở thành một thứ ngôn ngữ tốc ký để mô tả các trải nghiệm của cuộc đời. Việc xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết là một ví dụ thú vị. Và hãy thử xem liệu bạn có thể tóm tắt lại tình tiết, các nhân vật và các chủ đề của câu chuyện bằng cách sử dụng các lá bài Tarot hay không. Nhiệm vụ chính là thông qua cách tự luyện tập kể chuyện các lá bài Tarot, khả năng diễn giải của bạn dần trở nên trôi chảy hơn và có thể dễ dàng tiếp nhận các thông tin trong lá bài. Hãy bước một bước xa hơn, xem xét rằng liệu trải bài này có thể tạo cảm hứng cho chúng ta tưởng tượng thành một câu chuyện thú vị nào không. Hãy hoàn thành câu chuyện ấy với đầy đủ tình tiết, nhân vật và bối cảnh. Nếu bạn thích thú với việc viết lách thì hãy viết một câu chuyện, một kịch bản phim, một vở kịch dựa trên trải bài này. Nếu không, bạn vẫn có thể xây dựng một câu chuyện giả tưởng trong trí tưởng tượng của mình. Công việc này hẳn sẽ vô cùng thú vị vì nó giúp bạn luyện tập việc giải bài mà không phải chịu áp lực liên hệ chúng vào tình huống thực trong đời sống. Hãy giao bài theo ý muốn của bạn. Để viết chuyện, bạn sẽ sắp xếp các lá bài thành 3 hàng như sau. Hàng phía trên dành cho các lá ẩn chính, hàng giữa là các lá bài được đánh số A tới 10 trong mỗi bộ ẩn, hàng dưới cùng là các lá bài hoàng gia. Chúng ta sẽ quy ước hàng trên cùng là dành cho chủ đề câu chuyện, hàng giữa là các sự kiện và tình tiết, hàng dưới cùng là các nhân vật. Bắt đầu rút từ những bộ bài, đặt các lá bài từ trái sang phải theo đúng hàng ngũ của nó. Lá bài đầu tiên của mỗi hàng được đặt ở góc bên trái, thẳng hàng với hai lá đầu tiên của hai hàng kia. Một trong số những hàng này, thường là hàng giữa, sẽ gia tăng số lượng nhanh hơn và có độ dài nhìn hơn những hàng còn lại. Khi bạn rút một lá bài thuộc về những hàng ngắn hơn, hãy đặt nó ở bên trên, bên dưới, lá bài ngoài cùng, bên phải của hàng dài nhất, dù nó có tạo ra một vài lỗ hổng ở giữa. Đây là cách để giữ ba hàng đồng bộ với nhau, gần như có độ dài tương tự nhau, mặc dù một số hàng sẽ có ít lá bài hơn. Tiếp tục rút bài và đặt lá bài cho đến khi bạn rút được đủ ít nhất 6 lá và có ít nhất mỗi lá ở mỗi hàng và tối thiểu 2 lá bài ở hàng cuối cùng, hàng của lá hoàng gia. Ví dụ, Tôi rút lá Ten of Swords và đặt nó xuống. Tiếp sau đó là Ace of Swords. Tôi đặt nó bên phải của lá Ten. Lá bài thứ ba là Two of Cups, nằm ở bên phải của Ace of Swords. Sau nữa là Page of Cups, lá bài nhân vật hoàng gia đầu tiên. Vì vậy nó sẽ là lá bài đầu tiên ở hàng dưới cùng và được đặt trực tiếp ngay phía dưới lá Ten of Swords. Tiếp theo là King of Wands, một lá bài nhân vật khác. Để giữ cho các hàng này đồng đều, nó được đặt trực tiếp ngay dưới Two of Cups và tạo ra kẽ hở giữa Page of King. Sau đó là Nine of Cups, đặt ngay bên cạnh Two of Cups. Cuối cùng tôi rút ra lá Emperor, là lá bài chủ đề, bộ ẩn chính đầu tiên, và vì thế nó được đặt trực tiếp bên trên Ten of Swords. Ở thời điểm này, tôi có ít nhất một lá bài ở mỗi hàng và tổng cộng là 6 lá bài. Thực ra là 7, vì ở hàng trên chưa có lá bài nào nên tôi phải rút chờ đến khi nó xuất hiện. Trên trải bài đã hoàn tất, nó trông hình ảnh như ở trang bên cạnh. Để tìm hiểu câu chuyện diễn ra xuyên suốt các lá bài, hãy bắt đầu bằng việc tập trung vào các lá bài chủ đề ở hàng trên cùng. Trong ví dụ này, chỉ có một chủ đề duy nhất, Emperor. Có thể đây là một câu chuyện về sức mạnh và quyền lực, một câu chuyện về tình cha con hoặc là luật lệ xã hội. Hãy nhớ về các khái niệm khác nhau mà bạn đã gán cho Emperor và tập trung vào một trong số chúng để chọn làm ý tưởng cơ sở, tiền đề cơ bản hoặc một bài học của câu chuyện. Tiếp theo, hãy nhìn vào các lá bài nhân vật. Đầu tiên là Page of Cups, đây sẽ là nhân vật trọng tâm khi câu chuyện bắt đầu. Hãy dùng sự hiểu biết của mình về lá bài này và thiết lập tính cách cơ bản của nhân vật. Sau đó, nhìn vào lá bài để trả lời các câu hỏi liên quan đến nhân vật này. Tuổi tác, vẻ bề ngoài, nghề nghiệp, sở thích. Nhân vật thứ hai, King of Wands, vẫn chưa được giới thiệu, tuy nhiên sau này sẽ xuất hiện theo dòng thời gian của cốt truyện, nên tạm thời chúng ta hãy bỏ nó sang một bên và tập trung vào dòng tình tiết đã. Sự kiện đầu tiên là Ten of Swords, có thể là một thảm họa hoặc sự sụp đổ của cái gì đó, thậm chí là cái chết. Hãy tưởng tượng nhân vật bạn hình dung được từ lá Page of Cups đang tham gia vào sự kiện này. Anh ta hoặc cô ta có phải là nạn nhân, nhân chứng, thủ phạm không? Hãy đặt sự kiện vào các hạn trù cụ thể trong câu chuyện của bạn. Không nhất thiết nó phải là một cảnh tượng một người nào đó bị kiện, làm tan nát một sự nghiệp hứa hẹn, kết thúc một mối quan hệ, cái chết của một người thân. Hãy tự sắp xếp những gì đã xảy ra bằng một hình ảnh thực tế. Sự kiện thứ hai trong câu chuyện này là Ace of Swords. Có thể việc gục ngã ở sự kiện đầu tiên của lá Ten đã khiến cho nhân vật trong lá Page của chúng ta cảm thấy tù túng, vô dụng, không tài nào tiến về phía trước để bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu Ten of Swords là sự mất mát trong nghề nghiệp, thì lá Ace of Swords có thể cho thấy một chuỗi các vướng mắc của nhân vật chính khiến họ không thể nhìn thấy lý do vì sao sự kiện ấy lại xảy ra để có thể tìm được giải pháp. Khi bạn tiếp tục phát triển tình tiết theo hướng này, hãy thường xuyên xem lại chủ đề của câu chuyện. Trong trường hợp này, lá bài chủ đề là Emperor, có lẽ đó là một thể chế đầy quyền lực, giống như là một đảng chính trị hoặc một nền tư bản độc quyền mà nhân vật của chúng ta phải chống lại. Tiếp theo, King of Swords mở ra một lối đi trong một khung cảnh được Two of Cups mang lại. Có thể đây là một cuộc gặp gỡ lãng mạn hoặc một tình bạn, một sự liên kết đột ngột. Hãy xây dựng nhân vật King of Wands bằng cách diễn giải các lá bài và trả lời câu hỏi, tương tự như vừa mới làm với Page of Cups. Cảnh cuối cùng của câu chuyện được thể hiện bởi Nine of Cups. Có lẽ những điều ước mơ và khát vọng của nhân vật Pet cuối cùng cũng đã toại thành sau khi King of Wands giúp đỡ nhân vật này bằng cách gỡ đi các chướng ngại và rào chắn. Kết thúc của câu chuyện nên được sắp đặt cẩn thận để có thể tái kết nối với chủ đề. Có lẽ nó đưa ra một bài học thấu đáo về việc làm thế nào để đối diện với thành công với các thể chế đầy quyền lực. Sáng tạo câu chuyện từ một nhóm các lá bài Tarot theo cách này không chỉ làm tăng trí tưởng tượng của bạn mà còn giúp bạn nắm vững hơn các vai trò khác nhau của các lá ẩn chính. Các lá bài có đánh số và các lá bài hoàng gia trong một giải bài. Những người mới dùng Tarot thường cố gắng giải hết mọi lá bài theo các cách mà một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai của người hỏi. Với cách này, các lá bài hoàng gia có thể sẽ trở nên vô cùng khó hiểu vì chúng thường không mô tả những sự kiện đang xảy ra mà chỉ nói về tính cách cá nhân trong một số trường hợp. Không có một vở kịch, một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết nào có thể ra đời chỉ đơn thuần kể lại một chuỗi các sự kiện kết nối với nhau. Các nhân vật và chủ đề thú vị rất quan trọng. Ý nghĩa của một lá bài hoàng gia trong một trải bài thường không nói về điều gì sắp xảy ra, nó sẽ nói về những nhân vật có liên quan. Tương tự, bộ ấn chính sẽ dẫn dắt chúng ta đến với lý do tại sao nằm phía sau các sự kiện. Bản tóm tắt kịch bản phim mẫu Page of Cups. Hãy cùng nhau thư giãn với trải bài này bằng cách biến nó thành một kịch bản phim nhé. Bài tập này đặc biệt thú vị nếu bạn sử dụng các chi tiết từ mỗi lá bài một cách cụ thể. Thực tế, hãy đặt các lá bài đã đưa ra từ ví dụ phía trên một bộ bài Robin Wood Tarot được tôi dùng trong trải bài này để làm ví dụ. Nhưng có thể bạn sẽ cảm thấy rất thú vị khi so sánh kết quả từ bộ bài này với kết quả từ một bộ bài khác. Hãy cố gắng nhận diện từng cảnh một bằng một lá bài tương ứng và giải thích chúng theo những đoạn dưới đây. Chủ đề của bộ phim này là nói về những điều cần phải có để trở thành một người đàn ông thực thụ. Lá bài hoàng gia đầu tiên là Page of Cups, anh đại diện cho một thiếu niên 12 tuổi đầy trí tưởng tượng, nghệ sĩ và nhạy cảm. Cha của cậu nhìn nhận cậu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thành công với một thể trạng èo là yếu đuối. Vì vậy, ông đã áp đặt hình mẫu chàng trai mạnh mẽ, cứng rắn với con trai mình. Sau một trận cãi vã kịch liệt hoặc là một trận chiến trên bàn ăn, cậu bé Jordan đi ra ngoài câu cá. Cậu đã nhìn thấy một tên sát nhân và bị hắn ta phát hiện. Sau đó cậu bị săn đuổi, cuối cùng là bị nhốt trong một ngôi nhà hoang. Người cha King of One đang có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và sử dụng nhà thuyền để gặp người tình. Ông ta đang ở trong tình cảnh gà trống nuôi con, nhưng mỗi khi ông ta đi ra ngoài cùng với một người phụ nữ nào đó thì Jordan lại lên cơn hen suyễn, đã hơn một lần suýt chết, người cha phải tiếp tục mối quan hệ trong bí mật. Trong khi nằm trên gác xếp của nhà thuyền, Jordan nghe lỏm được cha nói về tình yêu thương của ông dành cho con trai mình, cũng như nỗi đau khổ và cả nỗi sợ hãi rằng Jordan sẽ chẳng bao giờ đồng ý sống cùng ông với người phụ nữ mà ông yêu thương như một gia đình, cho đến khi đứa trẻ trở nên mạnh mẽ cứng rắn. Sau đó, họ làm tình với nhau đầy chất thơ và sự đẹp đẽ vây quanh. Lúc này cậu biết rằng cha mình cũng là con người nhạy cảm, một khía cạnh mà người cha không bao giờ thể hiện trước mặt mình. Cuối cùng, cậu bé cũng đã có thể tạo nên một tiếng động để thu hút sự chú ý của người cha. Người cha xem tí nữa đã đánh vỡ đầu cậu bằng một mái chèo khi nhận ra đó là con trai mình. Khi được cởi trói, hai cha con liền đi báo cảnh sát trưởng. Tên sát nhân bị nhận diện rồi bị bắt ngay sau đó. Hắn là kẻ giết người hàng loạt, đã sát hại 10 nạn nhân và cậu bé nhận được món tiền thưởng lớn rồi cậu chia sẻ nó với cha và người mẹ kế của mình. Cậu đã học được cách đối diện với cái chết và nhận ra tình yêu thương là hai mặt của một con người. Bộ phim kết thúc bằng một cảnh ăn tối của cả gia đình. Người mẹ kế khen Jordan rằng bà đã rất may mắn khi có được hai người đàn ông mạnh mẽ nhất đất nước này.